Thánh Vương, chương 881, lại bố trí quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 881, trí quân cờ ngu ngốc. Dương Kỳ nhìn thấy Di Hoa Tê Vi Viễn liền nói ngay như vậy. Người, Hoa Đạm vẫn chống thầy Dương Kỳ. Ai như vậy, không khỏi xoay đầu lại, hình dạng của người kém hơn Tử Lâm nhiều, ta Xê Răng cung chủ sẽ không sủng ái ngươi đầu. Ha ha, Dương Kỳ cười như điên. Lãm nam sủng thi co, gì hay mà phải tranh giành. Cho dù Di Hoa cung chú làm thị nữ cho ta, ta cũng không thêm để ý, tương lai ta sẽ bắt tất cả nữ tử của Di Hoa cung làm nữ nộ, đương nhiên trong đó. Có, cá ngươi nữa. Chuyện này, toàn thân Hoa Đạm vẫn run rẩy. Bấy giờ nàng mới hiểu được tình cảnh của mình, đã bị Dương Kỳ khống chế. Tuy rằng thực lực của nàng đã tăng trưởng nhưng so với Dương Kỳ chỉ như là chín chấu mất sợi lông mà thôi. Càng tiếp tục như vậy, tu vi của nàng càng khó co. Thể so với nam tử này, nhưng nàng lại không co. Chu, tê biện pháp nào đối phó? Lập tức, nàng ngồi xuống bất động, tiếp tục tu luyện. Dương Kỳ nhìn nàng, rối tê nhiên nhoáng lên, bao phủ lầy nàng, miễn cho nàng gây rối bền trong vạn giới vương đố. Nữ tử này vẫn còn ật nhiều năng lực, khí tức trên thân thể thuộc về khí tức của Di Hoa Cung. Khi tiến vào trong báo khố của Di Hoa Cung, nàng đã phát ra được tác dụng nhất định. Tuy rằng hiện tại đã nhận được tầm Chu Tiền Vương phù lục thứ 8 khiến cho tác dụng của nàng càng ngày càng nhỏ nhưng Dương Kỳ cũng không thể loại bộ được nàng. Y chờ sắp xếp hết thảy trong vạn giới vương đố đều yên ổn rồi, Dương Kỳ lại xuất hiện lần nữa bên trong sa mạc tinh tuyệt. Hiện tại, hắn đã luyện hóa toàn bộ chi thức ma. Trong O, C, mọi chướng ngại đều được tiêu trừ, bán thức chớ lên mạnh mẽ và lại co. Thể chớ về thu thần trận. Hán nghe nói xấu bền trong sa mạc tinh tuyệt co. Thần cách nền hán trần chủ một chút, quyết định thu lầy thần cách bền trong sa mạc tinh tuyệt rồi hãy nói, miễn cho co. Vấn đề gì xảy ra, bị Di Hoa Cung cung chủ phát hiện rồi lấy đi. Bấy giờ Di Hoa Cung cung chủ là một trong những địch nhân lớn nhất của hắn. Đối với nàng nam nhân trong thiền hạ đều là heo cho, không biết là đã bị ai làm tốn thương rối. Mã chỉ cần nâng coi Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo là nam sủng thì đã rất đáng lo ngại rối. Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo biết rõ lai lịch của hắn, cũng biết rũ trên thận thể co. Chư thần ấn kỷ, tuy rằng hắn không loan tin này ra ngoài, chủ tâm muốn tìm cơ hội nhưng một mình đánh chết Dương Kỳ nhưng mảng may lại gây chuyện không tốt, lại bị mình búc cho nối điền lên, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, truyền bá tin tức này ra ngoài, lúc đó thì mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm rồi. Với thủ đoạn điên cuồng như vậy, Dương Kỳ không thế không phòng trước. Cũng may hiện tại Dương Kỳ lúc nào cũng co. Thể bộ đi thân phận của mình, chỉ cần làm bộ như đã chết trong sa mạc tinh tuyệt là hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm đang rình rập. Bởi vì hiện tại hắn không có gánh nặng trên người, cá cơ nghiệp liên minh hộ đạo hắn cũng chắp tay để lại cho người. Cơ nghiệp ấy bị Lan Thanh, Hoa Thần cướp đi rồi. Vù, tê cái đống đo, cho người khác xây dựng lớn mạnh, sau đó đi thu hoạch trái ngọt, đúng là thuận lợi vô cùng. Chỉ cần loan tin hắn vừa xê, ết ở chỗ này thì bất luận kẻ nào cũng đều không thể tìm ra hắn, kể cả Ngạo Thiền. Nhưng hắn muốn để lại một ít dấu vết. Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo muốn ám toán hãn thì hãn cũng hứng tê một u. Thu, chơi lại một chút, hãn lưu lại một tia dấu vết đề cầu cá cũng không tệ, khẳng định sẽ co. Rất nhiều cá lớn mắc cấu. Vẽo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thế hãn nhoáng lên, dướng về phía trung tâm sầu bền trong sa mạc tinh tuyệt này co. Quy luật vận C một uyền. Hãn vào với ý chí cường đại cấp chấn động đính phong, nắm rõ ràng nơi này rồi, hoàn toàn có thể đến được chỗ sâu nhất và tìm kiếm tinh tuyệt thần điện co. Trong truyền thuyết, cũng co, thể tìm cách đạt được thần cách để thực lực mau chóng tăng vọt lên, tối thiểu chỉ số năng lượng phải lên đến hơn 1000, co. Thể đối kháng với toàn bộ Di Hoa Cung. Đồng thời tốc độ đi vào trong báo khố T1U 1 tỷ thần trận cũng sẽ tăng lên rất nhiều lần, bằng không thu từng cái đại trận như vậy thì không biết sẽ phải tới bao giờ. Sầu bền trong sa mạc tin, tuyệt thời tiết thay đổi thất thường, khi thì là mặt nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương V.I.L.V.M.L.D.M.L. Mộng nhập thần cơ trời trên cao chiếu rực rỡ làm bốc hơi hết thảy, khi thì là bão cát làm che khuất bầu trời. Sầu bền trong sa mạc còn co, cố thu, sông tới, chính là chỗ thai nghén tinh khí của sa mạc tinh tuyệt cùng bốn nguyền nhất thể, vô cùng mạnh mẽ, đủ sức cán nuốt rất nhiều đại đế. Trên đường đi Dương Kỳ cũng gặp phải không ít tù phạm thần tướng thám hiểm. Hán không nói hai lời và trực tiếp đối mặt luôn, cuốn tay áo, đánh tan khí công trong cơ thể của những thần tướng này, cưỡng ép đánh tín ngưỡng vào, cuối cũng khiến cho bọn họ trở thành tín đồ của mình. Những thần tướng này ít nhất đều co, đẳng cấp năng lượng bằng 20 đại đế, co. Rất nhiều người đạt tới 40, 50, kế mạnh nhất thậm chí đạt đến 80. Ban đầu ở bên trong vạn giới vương độ, Dương Kỳ thu được 50 đại để trên thống thần Cố Lộ, kể cả Bí Tề Thiền. Về sau hắn lại thu được thiền quốc Ngũ Bá, liền đạt tới 55 đại đệ. Trên đường đi hắn thu được khoáng chừng 35 người nữa, tổng cộng đã đạt đến 90 người. Bấy giờ, phần thân Chu Tiền đang ngồi ngay ngắn ở trong giá thuyết thần giới. Đằng sau đầu hắn là 71 khẽ hớ bao lầy 71 huynh đệ. Ở bên cạnh, đầu quỳ dạp xuống đất là 90 đại đế bền trên những cái thống thần Cố Lộ, đều đang thành kính cầu nguyện, truyền bá tín ngưỡng. Trên thực tế, vì đã mất đi liên minh hộ đạo, phần thân Chu Tiền tu luyện chớ nền chậm chạp, nếu không phải đã nhận được tầm Chu Tiền Vương phù lục thứ 8 thì Dương Kỳ sẽ không thế khiến cho no. Tấn chức lần nữa, nhưng bây giờ no, bắt đầu tăng tu vi vùn vụt, năng lượng gia tăng liên tục. Cùng lúc đó, Dương Kỳ quan sát biến hóa ớ xấu bền trong thức hái của phần thân Chu Tiền, vô số tín ngưỡng quấn quanh cùng một chỗ. Quy luật pháp tác đan vào nhau, tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng không tinh thuần. Phía trên đó có vô số điểm nhỏ đen kịt, dày đặc. Đó chính là nhân quả và nghiệp lực của chúng sinh. Chủng tích gâu, p từng tí một đến trình độ nhất định rồi sớm muộn sẽ bộc phát, sinh ra nguy hại rất lớn. Dương Kỳ lắc đầu, biết rõ NS. Nhân quả này chưa đủ nền kho. Có thể làm dung chuyển Chu Tiền Úc Sinh. Đợi tới sau khi hủy diệt Di Hoa Cung, giết chết một đám những kẻ đáng giận, một số ta sẽ không giết mà toàn bộ bát bon hán tín ngưỡng phần thân Chu Tiền. Trong nội tâm Dương Kỳ nghĩ như vậy rồi lại tiếp tục phi hành, chẳng bao lâu đột nhiên thấy trong sa mạc có ba cái bóng người rất quen thuộc. Đó là một kẻ giống như Khổ Lâu, một đại hán, một cái thiếu niên tã quái. Không ngờ lại là Kiều Hùng Tam Ác, nam súng của Hoa Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn không phải thần tướng tù phạm, lợi dụng một kiện pháp báo thần khí đặc biệt, chậm chạp phi hành giữa không trung bền trong sa mạc tinh tuyệt. Chủng quan sát khắp nơi với bộ dạng lầm la lầm lét. Huynh đệ, chúng ta lần này hy vọng có thể có đại vận khí, thấy được tinh tuyệt thần điện trong truyền thuyết. Cái đại hán Kiều AC nói, như vậy chẳng khác nào một bước lên trời, phát tin tức ra thì địa vị của chúng ta trong đám nam sủng sẽ ngày càng vững chắc. Ai? Thiếu niên tá quái kia no. Y, đáng tiếc, chúng ta chỉ là một nam súng của Hoa Thần, địa vị cũng không cao. Nếu như được làm nam súng của cung chủ thì thật là tốt biết bao. Cho dù là nam súng của cung chủ bị thất sủng thì sau khi đi ra cũng đều uy phong bát diện. Nò, y đua, muốn làm nam súng của cung chủ dễ dàng như vậy sao? Tu vi của chúng ta vẫn chưa đủ đầu. Nhưng thằng nhãi gọi là Diệp Vô Đạo Di Do. Kia, tại thời điểm bị bắt, tu vi cũng thấp tới đáng thương, đến cả đại đế cũng còn chưa đạt tới, nhưng lại được người ta kính dâng cho cung chủ. Lập tức cung chủ bắt đấu sùng ái hán, hiện tại sắp trở thành cái tên nam sùng đứng đầu báng rối. Kiều Hùng Tam Ác đang đàm luận về chuyện của Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo vầng sáng đáp xuống trước mặt của bạn hán. Dương Kỳ xuất hiện rồi một luống khí tràng tràn ra phong tỏa ra bốn phía, ngăn cản bọn hán. Lã ai dám ngăn trở đường đi của chúng ta? Đại hán Kiều Ác rỗng to. Ba vị, từ khi chia tay đến giờ không co. Vấn đề gì chứ? Dương Kỳ cười và đi tê, lần trước ba vị đánh đập một Hoa Thần năng lượng thế của ta, đánh thật là thoải mái rối. Chẳng qua, năng lượng thế kia chỉ là một cái tương gỗ giống ta mà thôi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương ỉ. Eezyu, uy mộng nhập thần cơ là người. Ba Kiều Ác đã nhận ra. Đại hán kia nối giận gầm lên một tiếng, xông lên mãnh liệt muốn đánh giết, nhưng lại bị Kiều Thiền Ác như Khố Lầu ngăn cản. Lão đại như Khố Lầu này lại co. Nhãn lực cao minh phi thường, thần sắc trầm tĩnh no. Y, không thế tướng được, các hạ lại là cao nhân đã ẩn núp và tiến vào Di Hoa Cung của chúng ta. Cả đại thái giám cũng đều không phát hiện ra, không biết các hạ đến co, âm mưu gì. Tạm thời ta không co. Co, âm mưu gì. Nhưng nếu ba người các người đã mạo phạm ta thì kết cục chi co. Là đón nhận cái chết. Dương Kỳ cười túm tím nhìn ba người. Hán muốn đem ba người ra đùa hơn tới chết. Các hạ đường như không cần so đo cùng chúng ta. Cái lão đại Kiều Thiền Ác kia trầm tĩnh no. Y, nếu như các hạ co, âm mưu gì thì chúng ta sẽ co. Trợ giúp rất lớn cho các hạ. Bởi chúng ta là nam súng của Hoa Thần nền sẽ co, được vô số tin tức. Các người kéo dài thời gian như vậy là muốn mật báo cho Di Hoa Cung há. Nhưng phù lục của các người lại đang ở đây này. Dương Kỳ vung tay lên, trên tay bay ra ba miếng phù lục truyền tin, phía trên co. Hào quang bắn ra, đáng tiếc trên tay Dương Kỳ bị một màn hào quang như lưu ly bao phủ lại, căn bản không co, cách nào nhu. Xê nhích được, hư, Dương Kỳ hư lạnh một tiếng. Chút trò vặt này mà dám giớ ra ớ trước mặt ta. Nò, ITH, Ệt cho các người biết, hiện tại Di Hoa Cung đã bị ta thẩm thấu toàn bộ. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo kia giờ là người của ta, cá cung chủ các người cũng bị ta đùa hơn. Các người chỉ là mấy con cá trạch nhỏ bé mà dám cuống ngạo ở chỗ này với ta sao? Cái gì? Ba người bị chấn động khi nghe thấy Dương Kỳ nói những lời này. Bọn họ dường như không có cách nào tự kiềm chế. Chat, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ xuất thủ, đột nhiên chấn động, đến trước mặt lão đại tựa như khố lầu kia, tung một cháo rất hung hãng vào đầu rồi bao phủ xuống. Lão đại này vội vàng né tránh, thần pháp như quỷ mị. Quỷ ánh cửu biến, nhưng hắn chạy trốn như thế nào cũng đều không thể trốn thoát khỏi bàn tay Dương Kỳ. Phốc. Toàn thân hắn bị Dương Kỳ chụp nát như từ đầu, toàn thân sụp để trong cát sỏi, cá nguyên thần cũng đều bị phá hủy, thân thể biến thành một bộ bạch cốt. Đi, nhị ác còn lại cũng không muốn báo thù cho lão đại, chia ra bay đi. Dương Kỳ lại ra tay lần nữa. Hán cong ngo, N bung ra một đạo kinh khí đánh trúng vào đại hán kiều địa ác kia. Khí kinh này nổ tung trên thân thể đại hán, lập tức khiến đại hán kêu thảm thiết, bị ngũ mã bị phanh thấy ngay trên không trung, năng lượng khổng lồ nổ tung rồi tán ra từ phía. A hát, thiếu niên tá khí kiều nhẫn ác kia vội vàng chui xuống tiến vào dưới mặt đất. Dương Kỳ cười lạnh, đánh ra một chương vào hư không. Lập tức cát sỏi trên mặt đất tuôn ra, không biết đầy kiều nhẫn ác này chạy đi đâu rồi, nhưng lại khiến kiều nhẫn ác ở dưới lớp cát sỏi kia cảm thấy được mặt đất giải cứu. Dương Kỳ buông tha cho người này chính là muốn hán loan tin tức, no. Y Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo là người của Dương Kỳ. Hơn nữa, đấy là một mũi tên trúng hai con nhạn. Dương Kỳ loan ra tin tức này làm cho cung chủ không tin tưởng Diệp Vô Đạo, chiếu thu. Hai của hắn sẽ nối gót tới, chính là để lộ ra chuyện báo khố bị chuyển đi sạch. Di Hoa Cung sẽ gặp sóng to gió lớn, dư Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo được sủng ái tới mấy thì sợ rằng cũng không tránh khỏi lửa giận của cung C đương nhiên trước đô dương toàn bộ thần trận đã. Cách chương.